Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 327, lười biếng. 2/5. A, chúng ta có thể nhìn thấy. Mewtwo đem Rayquaza dẫn ra. Hai cái Pokemon đều vọt tới trong tầng mây. Nếu như vậy, trên đất rừng rậm cùng mọi người cũng sẽ không lại bị vạ lây. Quá tốt, trên máy bay phóng viên có chút kích động hướng ống kính hô. Không sai, quá tốt, Mewtwo vậy mới tốt chứ. Nhìn thấy tình hình này sau đó, Hoa Hạ các nơi mọi người, vậy cũng nhắc tới tâm rốt cuộc để xuống. Không có tạo thành giống như Hàn Quốc loại trình độ đó tai họa. Thật sự là quá tốt. Trên rừng rậm khoảng không, đưa mắt nhìn hai cái Pokemon biến mất tại trong tầng mây sau đó. Lôi Nặc liền chỉ huy Pixo bay xuống. Lúc này, trong rừng rậm đại hỏa cơ bản đã dập tắt. Số lớn khói trắng đang từ đại hỏa sau khi lửa tắt trong rừng rậm lượn lờ dâng lên. Nhưng mà sự tình còn chưa xong. Còn có thật nhiều bị thương Pokemon cần cứu chữa. Mui, Bi, Ni, Meo, Gao, Galo. Ngay tại Lôi Nặc từ Pixo trên lưng nhảy xuống sau đó, chỉ thấy trong rừng rậm đang đợi 5 cái Pokemon nhanh chóng vây lại. Vất vả các ngươi. Nhìn đến thở hào hển 5 cái Pokemon, còn có trên người bọn họ đủ loại bị hun đen địa phương, Lôi Nặc có chút cảm thán lại có chút đau lòng nói ra. Sau đó, Lôi Nặc liền 387 lấy ra Pokebo, đưa chúng nó đều thu vào. Huynh đệ, bên này. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy xa xa một cái lục soát quan hướng về hắn vẫy vẫy tay hô. Lúc này, chỉ thấy đám kia lục soát quan cùng một nhóm lớn các thị dân còn ở trong rừng rậm bận rộn. Các ngươi đều không sao chứ? Lôi Nặc đến gần sau đó, mở miệng hỏi, vạn hạnh, đều không sao. Cái kia lục soát quan vẻ mặt may mắn nói ra, dưới tình huống này cư nhiên chưa từng xuất hiện thương vong. Tên kia lục soát quan không thể không may mắn, tạm tạm đội chữa lửa tới kịp thời. Đại hỏa đã thuận lợi dập tắt. Như vậy lục soát quan vẻ mặt cảm thán nói ra. Hỏa là dập tắt, nhưng sự tình còn chưa kết thúc a. Lôi Nặc ngữ khí trầm thấp nói ra. Hừm, không sai. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, tên kia lục soát quan sắc mặt cũng trầm xuống. Đại hỏa tuy rằng dập tắt, nhưng mà xung quanh kia đã từng rừng rậm xanh tươi tốt, lúc này đã biến thành một vùng đất cằn cỗi, đầu đầu cũng có nám đen cây cối, đen thùi mà một phiến, mà xung quanh cùng lục soát quan cùng các thị dân, chính đang tề tâm hợp lực mà một bản mở từng cây tiêu mộc cùng từng cục đá vụn, cứu trợ đến những cái kia không kịp chạy trốn Pokemon, nhưng mà, thân hãm vào hỏa hoạn chưa kịp chạy trốn Pokemon. Có thể còn sống cuối cùng là số ít a. Nhìn về phía trước đống kia đọng lại thành núi thi thể. Kia nhìn thấy mà giật mình bộ dáng, Lôi Nặc sắc mặt ảm đạm, trong lòng có chút ngăn. Nếu như hắn không có tiện tay đem cái kia bảo thạch hình dáng Dioxy nhặt về, nếu như hắn không có đem mang theo bên người mà nói, một con khác Dioxy cũng sẽ không tìm tới Sơn Thành. Rayquaza cũng sẽ không xuất hiện tại đây. Vậy tại đây tai họa cũng sẽ không phát sinh, mà những sinh mạng này cũng sẽ không từ đấy chết đi. Lôi Nặc song quyền nắm chặt, có chút tự trách mà nghĩ đến. Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Cảm giác được Lôi Nặc khác thường sau đó, bên người hắn tên kia lục soát quan nghi ngờ hỏi. Không có gì. Nghe vậy, Lôi Nặc lắc lắc đầu, thấp giọng nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như ta, nhưng mà, Lôi Nặc lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Được rồi, huệ đệ, nhìn thấy tràng cảnh này, ta cũng rất khó chịu. Nói thật, ngươi đã làm đầy đủ. Nếu không phải ngươi kịp thời dẫn ra bọn nó, Như vậy đống kia tích trên đất chính là Sơn Thành nhân dân di thể rồi. Được rồi, Huệ đệ, nhìn thấy tràng cảnh này, ta cũng rất khó chịu. Nói thật, ngươi đã làm đầy đủ. Nếu không phải ngươi kịp thời dẫn ra bọn nó, như vậy đống kia tích trên đất chính là Sơn Thành nhân dân di thể rồi. Tên kia lục soát quan vẻ mặt may mắn nhìn đến Lôi Nặc. Tiếp theo sau đó nói ra, nói cho cùng, vẫn là chúng ta quá nhỏ bé. Đối mặt kia trong truyền thuyết Pokemon, thực lực của chúng ta căn bản không đáng chú ý. Nói tới chỗ này, tên kia lục soát quan trong giọng nói có chút không cam lòng. Đúng vậy, không sai, thực lực, nói cho cùng, liền là bởi vì chính mình thực lực chưa đủ, cho nên không thể trở trụ tràng tai nạn này. Nghe thấy tên kia lục soát quan, CDE, nói sau đó, Lôi Nặc một hồi bừng tỉnh, sau đó liền cúi đầu, lập tức, nắm đấm cầm thật chặt rồi. Liên tục xuất chỉ giáp lâm vào trong thịt đều không cảm thấy được. Là lúc nào mình mở bắt đầu buông lỏng? Từ khi nào thì bắt đầu mình mở bắt đầu chậm lại đối với thực lực theo đuổi sao? Là toàn quốc đại hội kết thúc, đạo này quán quân sau đó, vẫn là có được 6 cái thiên vương cấp Pokemon sau đó. Hắn lười biếng a, Lôi Nặc cắn răng, có chút xấu hổ. Nếu không phải tên kia lục soát quan một lời thức tỉnh hắn, hắn khả năng sẽ còn tiếp tục lười biếng đi xuống. Xem ra lòng ta tính còn chưa đủ a. Cư nhiên bị về điểm kia vinh dự cùng một chút xíu thành tựu làm đầu óc mê muội. Lôi Nặc nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, xem ra đối với thực lực theo đuổi, một khắc cũng không thể buông lỏng a. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ khuyên can hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ rút thưởng số lần nhân 9. Đang lúc này, hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Hả? Nghe được thanh âm này sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Mewtwo bên kia xong chuyện sao? Lôi Nặc có chút kinh ngạc. Lập tức, hắn lập tức bình tĩnh lại, chăm chú cảm nhận khởi Mewtwo vị trí đến. Ô, cảm ứng được Mewtwo vị trí sau đó, Lôi Nặc lần nữa sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức nghiêng đầu hướng phía xa xa một ngọn núi đỉnh nhìn đến. Mewtwo là ở chỗ đó. Sau đó, Lôi Nặc lập tức lần nữa xoay mình cưỡi rồi Pixel. Ôi, huynh đệ, ngươi đây là lại đi đâu? Nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, tên kia lục soát quan sững sờ, nghi ngờ hỏi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Đối với lần này, Lôi Nặc lập tức trả lời một câu. Sau đó liền vỗ vỗ dưới người Pixel. Pixel hiểu ý, một cái vỗ cánh, liền nhanh chóng bay lên trời. Hướng phía đỉnh ngọn núi kia bay đi. Hệ thống, hỏi ngươi cái vấn đề. Đang đuổi hướng đỉnh núi kia trên đường, Lôi Nặc ở trong đầu hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, người nơi này có hay không màu cam tư chất để thăng dược tề? Hoặc là khác có thể để cho phổ thông Pokemon tư chất tăng lên tới màu vàng đạo cụ? Lôi Nặc tỉnh táo hỏi. Hắn hiện tại cũng phi thường không cam lòng. Đối diện Rayquaza cùng Deoxy thời điểm, hắn cái vốn không có sức đánh trả. Chỉ có thể hô hoán Mewtwo đến trước cứu chàng. Một cổ sâu đậm cảm giác vô lực từ Lôi Nặc trong lòng hiện lên. Đinh, có, hiện tại túc chủ quyền hạn không đủ, vô pháp thu được, không nghĩ đến, hệ thống thật vẫn trả lời. Nghe thấy hệ thống sau khi trả lời, Lôi Nặc sững sờ, sau đó chính là một hồi kinh hỉ. Thật đúng là có, quyền hạn không đủ, nói cách khác còn muốn tiếp tục đổi mới sao? Đinh, không sai, rất tốt, nghe nói như vậy sau đó, Lôi Nặc có chút phấn chấn. Nếu hệ thống bên trong có loại này đạo cụ, như vậy hắn một ngày nào đó sẽ đạt được. Không phải là quyền hạn không đủ sao? Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.